Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ, chương 21, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì em là vợ tôi, chúng ta nên sống cùng nhau. Nhà họ Tiền có một trang trại ngựa ngay dưới chân núi, dựa núi gần sông, môi trường xanh tươi mát mẻ, nhiệt độ tháng tư vừa phải, buổi sáng còn có gió mát. Tiền Ninh đã chạy hai vòng mà gần như không đổ mồ hôi. Cô từng học múa khi còn nhỏ nhưng không hứng thú lắm. Tuy nhiên, lần đầu tiên cưỡi ngựa vào năm 8 tuổi, cô đã có thể thoải mái điều khiển ngựa, từ đó cô có sở thích này. Nhờ có cơ bẩm, khả năng cân bằng và phối hợp tuyệt vời, sau này cô học trượt ván và trượt tuyết cũng rất nhanh. Saturn vẫn có bộ lông sáng bóng như vậy, Tiền Ninh nhẹ nhàng vuốt ve nó, vừa định chạy vòng thứ ba, ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài trang trại ngựa có một người đang đứng, là một bóng dáng mơ hồ, lạ lẫm nhưng quen thuộc. Tiền Ninh trên lưng ngựa có chút sững sờ. Trợ lý Diêm của cô chạy tới, thở hổn hển nói. Cô Tiền, là anh Trung. Tiền Ninh xuống ngựa, nói với trợ lý. Cảm ơn, tôi biết rồi. Trợ lý thông minh không nói thêm lời nào, đi xa dần. Lần đầu tiên Tiền Ninh gặp con trai của cảnh sát Trung là vào năm 1988. Năm đó, cô 16 tuổi, anh ta cũng 16 tuổi. Hàn Diệu Diệu dắt cô ra khỏi đồn cảnh sát. Cảnh sát Trung đang đứng bên cạnh tòa nhà đồn cảnh sát mắng một cậu thiếu niên trông giống một tay giang hồ. Tiền Ninh 16 tuổi mơ hồ ngẩng đầu nhìn sang. Thiếu niên cao cao, gầy gầy, mặc quần jean và áo sơ mi hoa, tóc dựng đứng như tổ chim, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, lông mày kiếm, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt lạc lõng, miệng hơi méo, có vẻ không phục khi bị mắng. Anh ta thoáng chốc cũng nhìn thấy cô, ánh mắt lạc lõng lập tức tập trung. Anh ta cứ nhìn mãi, không hề che giấu. Cô quay mặt đi rồi nhìn lại, anh ta vẫn đang nhìn cô. Lần này, anh ta cười một nụ cười nhếch miệng với cô. Ngay sau đó, cảnh sát Trung mắng anh ta một trận té tát. Cảnh sát Trung mắng xong quay đầu lại, phát hiện ra hai mẹ con cô. Ông liền ngượng ngùng nói rằng con trai ông không ra gì. Tiền Ninh lúc đó mới biết, đó không phải là một tên giang hồ mà cảnh sát Trung bắt, mà là con trai của ông ta. Cô không nhìn thêm nữa, cùng mẹ bước vào chiếc xe sang trọng. Trong xe, cô nhìn ra ngoài, anh ta vẫn nhìn về phía cô, nhưng qua cửa kính đen kịt, thực ra anh ta không thể thấy cô. 2 năm sau, cô thi đỗ vào trường đại học G, chuyện xảy ra vào năm 1988 dường như dần dần rời xa cô. Một ngày nọ, cô lái xe đi mua sắm, đậu xe sai chỗ và gặp một cảnh sát đang viết giấy phạt. Viên cảnh sát trông rất trẻ. Đội mũ cảnh sát, anh ta đang cầm bút viết cẩn thận, vành mũ che khuất phần lớn khuôn mặt anh ta. Viết xong, tờ phạt được đưa qua, viên cảnh sát trẻ ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của cô, hơi kinh ngạc trong chốc lát rồi lập tức nở nụ cười, vẫn là nụ cười nhếch miệng đầy tà khí của năm anh ta 16 tuổi cùng đôi mắt sáng lấp lánh. Điểm khác biệt là áo sơ mi hoa đã biến thành bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lá cây. Cô nhận tờ phạt. Giả vờ như không nhận ra anh ta. Anh ta nắm chặt tờ phạt và nói, tôi là Trung gia đình, chúng ta đã gặp nhau 2 năm trước, ở cổng đồn cảnh sát. Có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Giọng anh ta hay, đầy tự tin và căng thẳng, đôi mắt đen láy cũng đang nhìn cô. Cô cố nén cười, cảnh sát các anh có thể làm vậy sao? Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Trung gia đình mở to mắt, nói rất ngây thơ. Nhưng nụ cười vẫn có chút danh mãnh. Đó là chuyện của 4 năm trước. Tiền Ninh vuốt ve Saturn, gọi người đến dắt nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tiền Ninh 23 tuổi tiến về phía Trung gia đình 23 tuổi. Trung gia đình luôn cảm thấy, thành phố G này, là thiên đường cũng là địa ngục. Chẳng hạn như trang trại ngựa này chính là thiên đường của Tiền Ninh. Tuy nhiên, Trung gia đình cũng biết, Tiền Ninh là người đã từng thấy địa ngục. Trung gia đình không phải sinh ra trong gia đình nghèo khó, anh là con trai của một cảnh sát. Lần đầu tiên anh đến nơi này là năm 20 tuổi, dù rõ ràng mắt gần như rớt ra ngoài, nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất ngông nghênh. Lúc đó, anh đã quen biết Tiền Ninh 1 năm, nhưng đó là lần đầu tiên anh cảm nhận một cách trực quan và mạnh mẽ rằng họ khác nhau một trời một vực. Anh biết Tiền Ninh là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng thường ngày cô không lái xe sang, cũng không thích đeo trang sức lấp lánh hay mặc đồ hiệu. Chiếc xe mà anh gặp cô khi viết giấy phạt, làm cảnh sát vài năm cũng hoàn toàn có thể mua được. Nhưng ngày hôm đó đã phá vỡ ảo tưởng của chung gia đình. Có lẽ cũng thay đổi cuộc đời anh, người phụ nữ đang tiến về phía chung gia đình, so với lần cuối cùng anh gặp cô, đã trưởng thành hơn một chút. Tiền Ninh không cao lắm, rất phù hợp để cưỡi ngựa. Cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa, bộ trang phục này đặc biệt tôn lên vóc dáng thon gọn và phong thái mạnh mẽ của cô. Đôi bốt đen, quần cưỡi ngựa trắng, áo polo trắng, chiếc mũ bảo hiểm nhung đen đã được cô tháo ra và cầm trên tay. Mái tóc đen của cô hơi rối, khuôn mặt tinh tế không trang điểm vẫn đẹp như lần đầu gặp. Chào, chung gia đình chào Tiền Ninh, cười méo miệng, như muốn nói ngàn lời. Lâu rồi không gặp, Tiền Ninh nhìn chung gia đình, nở một nụ cười nhẹ. Anh ta mặc quần jean và áo sơ mi đen, so với lần cuối cô gặp anh ta đã gầy hơn, trưởng thành hơn nhiều, cả về đường nét khuôn mặt lẫn khí chất. Rất giống người đàn ông trên tấm áp phích khổng lồ ở quảng trường trung tâm. Ngoại trừ nụ cười vẫn như cũ thì anh ta đã đổi sang kiểu tóc ngắn sạch sẽ. Chào, Justin, lâu rồi không gặp, Tiền Ninh cũng chào lại, giọng điệu ấm áp. Sao anh vào đây được? Em đã từng đưa anh đến đây nhiều lần, nhân viên ở đây không thay đổi, vẫn còn nhớ anh. Hơn nữa, chung gia đình đã bước đến gần Tiền Ninh. Anh có thể nhận ra cô không muốn có sự tiếp xúc thân thể với anh nên không làm động tác bắt tay hay ôm mà giữ khoảng cách với cô. Anh không nói tiếp, cười nhẹ rồi ngước lên nhìn cô. Tiền Ninh hiểu ý của chung gia đình. Hơn nữa, bây giờ anh là ngôi sao lớn, toàn thành phố G đều nhận ra gương mặt này, rất ít người từ chối anh. Chỉ có trợ lý của em là hơi căng thẳng, chung gia đình nói với Tiền Ninh. Anh biết cô ấy lúc nào cũng thận trọng mà. Tiền Ninh cười nhẹ. Anh thế nào rồi? Rất bẩn, chung gia đình đáp, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình. Đây là yêu cầu khi đóng phim. Đang đóng phim cổ trang à? Tiền Ninh nhìn động tác của anh, cười nhẹ. Không phải, đang đóng vai cảnh sát, chung gia đình nói với giọng tự trào. Hai người nhìn nhau, Tiền Ninh lập tức quay đi. Họ đi song song một đoạn nhưng không ai nói gì thêm. Gió nhẹ thổi qua, trang trại ngựa xanh tươi yên ả, chung gia đình cúi mắt xuống. Bất chợt nói nhẹ nhàng. Rất bận, nhưng cũng rất nhớ em. Tiền Ninh nghe vậy, lòng hơi thắt lại. Cô nhíu mày, khi nhìn sang chung gia đình, anh đang ngẩng đầu cười với cô. Chung gia đình tự nhiên hỏi, em thì sao, A Ninh, sao anh biết tôi đã về? Lại còn biết, Tiền Ninh nói cùng lúc với anh. Chung gia đình tiếp lời, lại còn biết em ở trang trại ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em về đến ngày thứ hai chắc chắn sẽ đến thăm Saturn. Anh không đoán sai, anh vẫn nhớ cô đã nói với anh rằng Saturn có nghĩa là sao thổ. Hôm qua em về thành phố G, bị người ta chụp ảnh, sáng nay báo đăng rồi. Anh ngừng một chút, thấp giọng nói thêm, chụp cùng với Henry trong cuộc thi đua thuyền. Tiền Ninh cau mày hơn, họ còn chụp cả cái đó sao? Sáng nay cô đã ra ngoài sớm, đến trang trại ngựa và ở bên Saturn suốt, không đọc báo. Cũng không ai đến làm phiền cô. Ừ, chụp từ xa, không rõ lắm, nhưng vẫn nhận ra em. Chung gia đình nói có chút mơ hồ. Justin, Tiền Ninh bất ngờ dừng lại, gọi. Chung gia đình cũng dừng lại, nhìn cô, trên mặt không còn nụ cười. Anh đến đây làm gì? Tiền Ninh hỏi thẳng, chung gia đình nhìn vào mắt cô, cười nhẹ. Em quên rồi sao? Chưa đợi Tiền Ninh trả lời, anh nói tiếp. Khi chúng ta chia tay, anh đã nói có một ngày anh sẽ quay lại với em. A Ninh, anh đến để mời em đi ăn tối. Lúc đó, cái, một ngày, mà anh nói chắc chắn là khi anh nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. Anh rất vội vàng, sợ đến ngày đó, Tiền Ninh đã đính hôn với một thiếu gia nhà giàu nào đó. Có một thời gian, trên báo thỉnh thoảng xuất hiện những tin đồn như vậy. May mắn là những tin đồn đó đều không có kết quả. Rồi anh nhanh chóng nghe tin Tiền Ninh sang Anh học thạc sĩ. Anh rất cố gắng, cũng rất may mắn, chỉ mất 2 năm và rồi ngày đó đã đến. Tiền Ninh không quên, chỉ là đó là lời hứa một phía của chung gia đình, còn cô khi đó đã nói họ đã kết thúc rồi. Hơn nữa, Tiền Ninh không quên, trên phương diện pháp lý, cô đã kết hôn. Cô có một hợp đồng 3 năm không thể phản bội, cô không thể nói điều này với chung gia đình, nhưng cô vẫn có thể nói rõ mọi chuyện. Justin, tôi có bạn trai ở Anh rồi. Tiền Ninh nhìn thẳng vào mắt chung gia đình, nói bình thản. Anh biết, chung gia đình cười nhếch miệng, cố tỏ ra không quan tâm. Đứng cạnh Henry, tóc vàng, cao, người đó ôm em, đúng không? Đúng, Không sao, anh chưa cưới, em chưa gả, em nói với anh ta rằng anh sẽ cạnh tranh công bằng, được không? Giọng anh vẫn hay, Tiền Ninh biết anh đã phát hành album đầu tiên năm ngoái. Nghe vẫn rất tự tin nhưng cũng có chút lo lắng. Tiền Ninh cúi đầu im lặng một lúc, khi ngẩng lên, cô nhìn Trung Gia Đình lắc đầu. Không được, tôi rất yêu anh ấy. Nụ cười trên mặt Trung Gia Đình lập tức biến mất. Anh khó tin nhìn Tiền Ninh. Anh thấy trong đôi mắt đẹp của cô chỉ có một cảm xúc, là sự kiên định. Khi ở bên anh, cô chưa từng nói yêu anh. Chưa bao giờ, anh đã nói với cô nhiều lần. Hơn nữa, nhìn theo cách này, khi họ bắt đầu và khi kết thúc, những gì cô nói đều là lừa dối anh. Rõ ràng cô đã nói là cô rất khó yêu ai. Nhưng cô và người anh đó quen nhau bao lâu? Có phải em có điều gì khó nói? Trung Gia Đình hỏi, giọng đầy trắc ẩn. Tiền Ninh lập tức lắc đầu. Cô nhìn ra bãi cỏ xanh xa xăm rồi quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, Trung Gia Đình vẫn nhìn cô, nhưng không nói gì. Cuối cùng, Tiền Ninh gật đầu chào anh, quay người đi hướng khác. Cô không quay đầu lại, khi cô đã lên ngựa, trong trang trại ngựa không còn thấy bóng dáng Trung Gia Đình nữa. Tiền Ninh chạy thêm vài vòng với Saturn. Đến trưa, Tiền Ninh cuối cùng đã đổ mồ hôi. Cô đi vào phòng thay đồ của trang trại ngựa để tắm rửa và thay quần áo. Sau đó, cô vào phòng nghỉ để ăn bữa nhẹ và đọc báo. Báo thành phố G đang thổi phồng chuyện Henry tham gia cuộc thi nổi tiếng, đồng thời đoán giả đoán non về người bạn trai mới của tứ tiểu thư nhà họ Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm ra danh tính của hai người đàn ông Anh Quốc đi cùng với Henry và Tiền Ninh. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tiền Ninh ăn xong bữa ăn nhẹ thì trợ lý đến báo có điện thoại gọi cho cô. Là Tiền Trác Minh muốn cô đến Trung Hoàn. Trung Hoàn nằm bên bờ biển của cảng, hiện đang trong quá trình thi công gấp rút, xung quanh cũng đang xây dựng tạo nên một khung cảnh đầy sức sống. Tiền Ninh vừa bước xuống xe không lâu thì nhìn thấy chiếc xe bạc của bố cô từ từ lái về phía cô. Cô mặc quần jean và áo thun trắng, vừa dùng tay che nắng thì ngay lập tức có người cầm dù che cho cô từ phía sau. Cô nhìn qua rồi không nói gì. Tiền Trác Minh xuống xe. Ngay lập tức có người đến đưa cho hai cha con hai chiếc mũ bảo hộ. Hai người đội mũ bảo hộ màu đỏ rồi bước đến phía trước đám đông. Không ai đi theo, tất cả đều giữ một khoảng cách nhất định. Hai vệ sĩ của Tiền Trác Minh đứng cảnh giác ở bên ngoài. Dưới chân Trung Hoàn đang thi công, Tiền Trác Minh chỉ tay về hướng cảng Victoria, mỉm cười trìu mến nói với Tiền Ninh. Hãy tưởng tượng khi nhìn từ tầng 66 sẽ đẹp biết bao. Đương nhiên là đẹp rồi. Đến lúc đó, dưới bầu trời xanh thẳm, toàn bộ bến cảng rộng lớn sẽ được thu vào tầm mắt. Đối diện là những tòa nhà hiện đại xen kẽ, cũng là những tòa cao ốc bê tông cốt thép sừng sững. Tiền Ninh nhận ra bố cô đang nói về dự án khách sạn trên cao. Ông đột ngột gọi cô đến đây và nói về chuyện này, chỉ có một lý do, có lẽ phía nhà đầu tư hôm nay đã có động tĩnh. Còn có nói chuyện phiếm với chị ba, bảo phòng tiêu chuẩn ít nhất cũng phải rộng 40 mét vuông. Chị ba nói chúng ta làm luôn phòng suite. Tiền Ninh thẳng thắn nói. Đều được. Tiền Trác Minh gật đầu nhẹ, rồi quay sang nhìn con gái. Vĩnh Diệp nói, phòng tiêu chuẩn của New White House không lớn. Đúng vậy, là tòa nhà cũ nên rất khó cải tạo, chi phí bảo trì lại cao. Điểm mạnh là thiết kế phòng khách sạn, cùng toàn bộ khách sạn đều mang phong cách cổ điển và sang trọng. Giá bán cũng vẫn cao hơn giá phòng tiêu chuẩn của thành phố G, dù phòng nhỏ hơn nhiều. Đều là những nơi tấc đất tấc vàng. Tiền Trác Minh cảm thán, chuyển chủ đề. Bài vở có bận không? Sau lễ phục sinh trở lại trường chắc là phải chuẩn bị thi rồi. Cũng tạm thôi ạ, tháng 6 thi, tháng 9 nộp luận văn tốt nghiệp, tháng 12 dự lễ tốt nghiệp. Tiền Ninh liệt kê lịch trình của mình. Cô biết bố sẽ không vô cớ quan tâm đến việc học của cô. À Ninh, nếu con có thời gian thì giúp Vĩnh Linh một tay. Nếu không có thời gian thì cứ đợi đến khi tốt nghiệp. Không cần vội, Tiền Trác Minh nói chậm rãi, giọng điệu như có ẩn ý. Vâng ạ, Tiền Ninh mỉm cười đồng ý, con về đi. Nói với mẹ con là tối nay bố cũng về nhà ăn tối. Vậy con đi nhé, bố. Tiền Ninh bước về phía xe riêng, cô quay đầu nhìn lại đã thấy có vài người đến báo cáo công việc với Tiền Trác Minh. Cô ngẩng đầu lên nhìn tầng trên của tòa nhà cao tầng đang thi công. Cô biết đó có thể là nơi cô và Dylan tổ chức lễ cưới. Ở Anh, trời sáng ngày càng sớm, dù là kỳ nghỉ Henry vẫn dậy sớm vì đồng hồ sinh học trong đợt huấn luyện đua thuyền khiến cậu không thể dậy muộn. Sau khi tắm xong, Henry đến nhà bếp. Cậu mặc quần thể thao màu xanh đậm và áo thun trắng, mái tóc ngắn màu đen vẫn còn hơi ướt. Với vẻ ngoài điển trai, cao ráo và mạnh mẽ, ai gặp Henry lần đầu tiên cũng khó mà tưởng tượng cậu lại có thể làm việc trong bếp rất thành thạo. Ngay cả mẹ cậu, Trần Kỳ, cũng chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đun nước pha cà phê, Henry lấy trứng, bánh mì nướng và bơ từ tủ lạnh. Cũng vào lúc này, cậu nghe thấy tiếng cửa mở và đóng từ hành lang. Henry nhìn qua, thấy Dylan đang mặc quần dài màu xám nhạt và áo len màu xanh đậm, tay cầm thêm một chiếc áo khoác màu xám. Henry biết Dylan sắp đến London để ăn trưa với ông nội của anh. Ăn trưa, đồng thời để hai bên gia đình chính thức nói chuyện qua điện thoại, trưa theo giờ London, chiều tối theo giờ ở thành phố G. Tất nhiên, Henry nghĩ Dylan và ông nội anh vốn đã có nhiều điều cần nói. Chào buổi sáng, Henry chào hỏi một cách tự nhiên, thấy Dylan đang nhìn chằm chằm vào ấm cà phê của mình, cậu nhướng mày. Cậu định uống một tách cà phê của tôi rồi mới đi à? Chào buổi sáng. Dylan đặt áo khoác xuống, lấy một chiếc cốc rồi đến tủ lạnh lấy đá bỏ vào cốc. Henry cầm ấm cà phê rót cho mình nửa cốc, sau đó lấy sữa từ tủ lạnh để thêm vào. Hai người hoàn thành xong thủ tục pha cà phê của mình, mỗi người nhấp một ngụm. Cảm ơn, cà phê ngon đấy, Dylan nhìn vào cốc cà phê của mình rồi nói với Henry. Henry đùa một cách nghiêm túc, đáng lẽ tôi phải thêm điều khoản là không chia sẻ cà phê với cậu. Dylan thực sự cười, sau đó, trên gương mặt nghiêm nghị của anh hiện lên chút tò mò. Nếu cậu thân thiết với Tiền Ninh như vậy, tại sao trước đây cậu chưa bao giờ nhắc đến cô ấy? Sau kỳ nghỉ Tết, khi anh, Jerry và Jack trở lại Cambridge, Henry đã nghiêm túc cảnh báo, họ không được động đến Tiền Ninh. Vì vậy, Dylan cho rằng việc Henry thề không làm thêm món trứng chiên cho anh cũng là hợp lý. Henry nhìn Dylan vài giây, nhún vai, đùa một cách không nghiêm túc. Nói sớm để cậu sớm, cậu phát hiện câu nói đùa này không nói tiếp được, giọng cậu dần trầm xuống. Đợi đến khi báo cáo điều tra của ông nội cậu xong, có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện. Ok, Dylan nhẹ đáp, Henry nhìn biểu cảm của Dylan, cảm thấy anh không thực sự tò mò lắm. Henry bất ngờ mỉm cười, bố tôi thậm chí còn không biết cậu trông như thế nào. Ông ấy sẽ sớm biết thôi, Dylan nói với vẻ nghiêm nghị, rồi anh ngẩng đầu lên, hỏi một cách nghiêm túc. Cậu nghĩ bố cậu sẽ đồng ý chứ? Henry uống một ngụm cà phê, từ từ gật đầu. Ông ấy sẽ đồng ý, ông ấy sẽ không đến anh để dự lễ tốt nghiệp của tôi, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ đến London để dự tiệc đính hôn của Tiền Ninh. Vì ông ấy thích chị gái cậu hơn, Dylan đùa, có lẽ ấy, Henry cười nhẹ, rồi trở nên nghiêm túc hơn khi nói. Nhà tôi có nhiều con, bố tôi lại rất bận, ông ấy không thể tham dự tất cả các lễ tốt nghiệp của từng đứa từ nhỏ đến lớn. Tôi không có ý nói bố tôi không coi trọng tôi, nếu là tôi đính hôn, ông ấy cũng sẽ tham dự. Hơn nữa, đây là một thương vụ tốt, đúng không? Đó không phải là điều cậu và Tiền Ninh muốn đạt được sao? Henry đã quen Dylan và Jerry 7 năm, nhưng chưa bao giờ nói cụ thể về gia đình phức tạp của mình với họ. Nhưng trong vài tháng qua, họ chắc cũng đã hiểu được phần nào. Dylan không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ nhướng mày một chút, rồi đặt cốc cà phê xuống và cầm áo khoác lên. Cảm ơn cà phê của cậu. Được rồi, cho tôi biết kết quả nhé. Henry đáp lại, Dylan gật đầu rồi bước ra khỏi bếp. Một lát sau, Henry cũng chuẩn bị đi London. Cậu đã hẹn gặp chú Trần. Hơn một giờ sau, chiếc Range Rover màu đen dừng trước một tòa nhà 4 tầng màu trắng xám ở khu Mayfair, London. Dylan ngồi trong xe, cầm điện thoại lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi đi, anh kiên nhẫn chờ đợi một lúc rồi nghe thấy giọng hỏi thăm nhẹ nhàng của Tiền Ninh ở đầu dây bên kia. Dylan, là tôi đây, em ổn chứ? Tôi đã nói với bố mẹ rồi, phản ứng của họ đúng như tôi dự đoán. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, trưa nay bố tôi đột ngột hẹn gặp tôi tại công trường Trung Hoàn để nói chuyện. Tôi đoán là ông nội cậu đã có hành động gì đó. Tôi biết rồi, Dylan đáp, tôi sắp gặp ông nội mình. Bây giờ cậu đang ở đâu? Cô hỏi, Dylan nhìn qua cửa sổ, ngắm tòa nhà màu trắng xám dưới ánh nắng rồi nói qua điện thoại. Trước cửa nhà tôi, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ từ đầu dây bên kia. em có thể cân nhắc về việc khi nào sẽ chuyển đến ở cùng tôi. Cô rõ ràng ngạc nhiên. Tôi chuyển đến, tại sao? Vì em là vợ tôi, chúng ta nên sống cùng nhau. Cô cười, nhẹ nhàng trêu chọc. Thực ra, tôi thậm chí còn chưa phải là bạn gái của cậu. Dylan cầm điện thoại, khóe môi nhếch lên, giọng anh trầm xuống. Em muốn làm bạn gái tôi đến vậy sao? Bên kia im lặng một lúc, rất ngắn, rồi cô cười nói. Cậu có biết là các phóng viên lá cải ở thành phố G lợi hại không kém gì mấy tờ báo như The Sun không? Hôm nay đã có báo đăng hình chúng ta bên bờ sông thêm sau khi kết thúc cuộc đua thuyền. Họ còn chưa biết cậu là ai, nhưng đoán cậu là bạn trai của tôi. Cách chương.